Siêu cấp thần cơ nhân, chương 411, huyết cốt yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đồng dạng là núi lớn hùng vĩ, tương tự là đỉnh núi bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang. Nhưng là ngọn núi này rõ ràng so Hàn Sâm lúc trước nhìn qua một ít tòa còn cao lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng muốn hiểm trở rất nhiều. Chim lửa chỗ ở tuyết sơn, thoạt nhìn càng giống là một ngọn núi lửa, mà một tòa nhưng lại hùng vĩ dốc đứng, giống như Thái Sơn giống như hùng vĩ núi lớn, cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cái loại hình. Sai lầm rồi sao? Hàn Sâm hơi có chút phiền muộn, lãng phí một ngày thời gian, kết quả đến rồi một sai lầm địa phương, không thể đi lên trước nữa rồi. Phía trước tựu là huyết cốt yêu lãnh địa. Trước mặt nhất cổ trường phong ngừng lại, ngăn cản mọi người tiếp tục đi tới. Hàn Sâm theo kim mao hống trên lưng của xuống, đi theo cổ tiểu phong bọn hắn bò lên trên cồn cát. Rất xa hướng về núi lớn phương hướng nhìn sang, chỉ thấy ngọn núi lớn kia quang ngốc ngốc nhìn không tới nửa cây thực vật sinh trưởng. Mặc dù là tại đây đại sa mạc bên trong, một tòa như vậy hùng vĩ thạch đầu sơn y nguyên lộ ra thập phần đột ngột, cùng màu trắng hạt cát hoàn toàn bất đồng. Núi lớn này thạch đầu là một loại ngăm đen tỏa sáng nhan sắc. Ngoại trừ đỉnh núi tuyết trắng bên ngoài, toàn bộ núi lớn đen ngòm, phảng phất có thể hấp thu ánh sáng tựa như. Ở đằng kia ngăm đen tỏa sáng trên thạch bích, có thể chứng kiến rất nhiều rậm rạp chằng chịt làm như tổ ong vậy lỗ thủng. Từ xa nhìn lại có loại làm cho dày đặc khủng bố chứng người bệnh nôn mửa cảm giác ác tâm. Tại rất nhiều trong lỗ thủng, đang có một mảnh dài hẹp to bằng cánh tay màu đỏ như máu đại ngô công từ bên trong leo ra. Những đại ngô công đó ít nhất cũng có dài hơn 2 mét. Chiếm giữ tại vách núi tầm đó trở về nhúc nhích, thoạt nhìn cực kỳ đáng ghê tởm. Hàn Sâm nhìn kỹ liếc, đó cũng không phải thật sự con rết, tuy nhiên từ xa nhìn lại cùng con rết lớn lên rất giống. Nhưng là thân thể hai đầu lại tất cả có một bọ ngựa tựa như đầu lâu, cùng từng đoạn huyết cốt hợp thành thân thể kết nối cùng một chỗ. Mỗi một lễ huyết cốt tầm đó đều sinh trưởng ra một đôi quái dị huyết sắc ba ngón bàn tay nhỏ bé. Từng dãy màu máu ba ngón bàn tay nhỏ bé tựa như cùng con rết ngàn chân bình thường nhúc nhích. Thoạt nhìn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vách núi thạch lỗ có một chút đặc biệt, vừa thô vừa to khác. Đường kính vượt qua một mét. Hàn Sâm chính chằm chằm vào một cái trong đó lỗ lớn đang nhìn. Lại đột nhiên chứng kiến một cái khổng lồ huyết cốt yêu từ bên trong bơi đi ra. Lớn thân thể vậy mà so thùng nước còn lớn hơn, chiều dài vượt qua 10 mét, nhưng lại tại một nửa tại thạch động ở trong chưa hề đi ra. Cũng không biết đến cùng lớn đến bao nhiêu, cái kia khổng lồ huyết cốt yêu chiếm giữ tại trên vách núi đá. Dưới thân vô số cánh tay đang vặn vẹo nhúc nhích, nhìn Hàn Sâm thẳng buồn nôn. Hàn Sâm, cái con kia huyết cốt yêu vương rất kinh khủng. Nếu như ngươi nghĩ có ý đồ với nó, ta khuyên ngươi chính là nghĩ lại. Tiêu Vi nhỏ giọng khuyên nhủ. Hàn Sâm chỉ là ừ một tiếng, ánh mắt cũng tại huyết cốt yêu trên người của không hề rời đi. Cái này huyết cốt yêu thoạt nhìn thật sự có chút dọa người. Thằng này thoạt nhìn có chút khủng bố, có khả năng hay không là siêu cấp thần sinh vật đâu này. Hàn Sâm suy tư một lát, liền trực tiếp vẫy gọi ra ma giác, góc, xà cung cùng gai xương cá mũi tên, chuẩn bị bắn cái con kia huyết cốt yêu một mũi tên nhìn xem. Nếu như chỉ là một chỉ, cái, thần huyết sinh vật, khẳng định ngăn cản không nổi hai kiện thần huyết thú hồn tăng thêm đinh ốc tiễn pháp uy lực. Ngươi làm gì? Tiêu Lăng Phong chứng kiến Hàn Sâm xuất ra cung tiễn, nhưng lại vẻ mặt kinh hãi duỗi tay đè chặt Hàn Sâm tay của. Đã đến rồi tại đây, đương nhiên là muốn bắn chết cái con kia thần huyết cấp huyết cốt yêu. Hàn Sâm đương nhiên nói, Tiêu Lăng Phong lập tức có chút tức giận mắng nói ra. Những huyết đó cốt yêu xương cốt thân thể cứng rắn như sắt, coi như là đồng cấp đao kiếm đều khó mà chém tổn thương. Cho dù trên tay ngươi cung cùng mũi tên đều là thần huyết thú hồn, khoảng cách xa như vậy chỉ sợ cũng khó có thể làm bị thương cái con kia huyết cốt yêu vương. Huống chi ngươi cái này cung tiễn cũng không nhất định là thần huyết thú hồn. Những huyết đó cốt yêu là thù dai nhất. Ngươi một mũi tên này bắn xuyên qua, không gây thương tổn huyết cốt yêu vương là nhỏ, thành đàn huyết cốt yêu nhất định sẽ xông lại, ngươi hữu thần huyết tọa kỵ còn có thể trốn đi được. Mấy người chúng ta không phải chết ở chỗ này không thể. Nói cũng đúng, đã như vậy, các ngươi đi trước đi, chờ ta giết cái con kia huyết cốt yêu vương lại cùng các ngươi hội hợp. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra, sẽ không thật sự nghĩ đến ngươi một người có thể bắn chết cái con kia huyết cốt yêu vương chứ. Cổ Yến trợn to mắt nhìn Hàn Sâm, nước cho các ngươi đi trước đi. Cho dù ta đã thất bại chết ở chỗ này, các ngươi cũng có đầy đủ nước đi ra ngoài. Hàn Sâm đem kim mao hống trên lưng đại bộ phận túi nước đều đổ cho Cổ Trường Phong bọn hắn. Chính mình chỉ chừa mấy túi. Cổ Trường Phong bọn họ đều là có chút giật mình nhìn xem Hàn Sâm. Hàn Sâm đem đại bộ phận nước đều cho bọn hắn. Bọn hắn nếu là cứ như vậy mang theo nước đi, cho dù Hàn Sâm có thể chém giết huyết cốt yêu, dựa vào còn dư lại những nước đó chỉ sợ cũng rất khó đi ra đại sa mạc. Điều này làm cho Cổ Trường Phong bọn hắn thật sự có chút xem không hiểu Hàn Sâm người này. Không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, bọn hắn nào biết đâu rằng kim mao hống tốc độ kinh người. Nếu như toàn lực chạy vội lời mà nói, còn dư lại những nước đó đều đủ Hàn Sâm ra vào sa mạc vài chuyến. Hàn Sâm, ngươi muốn thật muốn khoảnh khắc chỉ, cái, huyết cốt yêu lời mà nói, chúng ta có thể thương lượng một cái biện pháp. Hợp mấy người chúng ta chi lực cũng chưa chắc không có cách nào. Tiêu Vi gặp Hàn Sâm sảng khoái như vậy đem đại bộ phận nước đều cho bọn hắn, đến là có chút ngượng ngùng cứ như vậy vứt bỏ Hàn Sâm đã đi ra. Không cần, các ngươi đi trước đi, ta tự mình một người là được rồi. Hàn Sâm thật sự không quá nguyện ý sóng tốn thời gian ở giữa. Sớm đi giết cái này huyết cốt yêu. Nhanh tìm được con hỏa điểu kia mới là chính đồ. Hàn Sâm, ngươi hãy suy nghĩ một chút đi. Huyết cốt yêu trong sa mạc tốc độ cực nhanh. Cho dù ngươi hữu thần huyết tọa kỵ, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chạy thắng nó. Cổ Trường Phong cũng khích lệ một câu. Các ngươi nếu ngươi không đi, ta nhưng... Hàn Sâm một lần nữa đem cung tên trong tay giơ lên, nhắm ngay tại vách núi gian tới lui tuần tra huyết cốt yêu. Chúng ta đi thôi, thằng này thật sự là thằng điên. Tiêu Lăng Phong gặp Hàn Sâm không giống hay nói giỡn, sắc mặt biến hóa, lôi kéo Tiêu Vi ly khai. Cổ Trường Phong cũng kéo Cổ Yến cùng rời đi. Bọn hắn không muốn thật sự trêu chọc cái con kia huyết cốt yêu vương. Trước khi bọn hắn đã từng trong sa mạc gặp được một cái huyết cốt yêu. Cái kia vẫn chỉ là một cái biến dị cấp huyết cốt yêu. Dù vậy, bọn hắn cũng là thập phần mạo hiểm mới chém giết cái con kia huyết cốt yêu. Huống chi là cái con kia xem xét tự là thần huyết cấp huyết cốt yêu vương. Hơn nữa hơn 20 đầu biến dị huyết cốt yêu cùng hơn 1000 nguyên thủy cấp huyết cốt yêu. Nếu bị quấn lên, cho dù cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Huyết cốt yêu thế nhưng mà có độc ra hỏa. Chỉ cần thân thể bị nó làm ra miệng vết thương, 89 phần 10 đều phải mất mạng. Chính ngươi cẩn thận một chút. Những huyết đó cốt yêu cho dù bị chém đứt thân thể, y nguyên không sẽ lập tức chết đi, còn có thể khởi xướng đòn công kích chí mạng. Trên người huyết có kịch độc, ngàn vạn không thể dính vào. Cổ Yến trước khi đi lại nhắc nhở Hàn Sâm một câu. Minh bạch, Hàn Sâm ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái con kia to lớn huyết cốt yêu vương. Các loại, đợi Cổ Yến bọn hắn đi xa về sau, cung tên trong tay dần dần kéo ra, rất nhanh sẽ trở thành trăng rằm hình. Vèo, không có chút gì do dự, Hàn Sâm trực tiếp một mũi tên tự hướng về kia chỉ. Cái, huyết cốt yêu bắn tới, 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi đường chủ ly ly mèo tăng thêm. Cách chương.